Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1882, hai đại huyền tiên cường giả. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lôi Châu. Hoàng Triều Thương Viêm, ở trong Lôi Châu, Hoàng Triều Thương Viêm chỉ là một nho nhỏ Hoàng Triều. Dẫu sao chỉ có một vị kim tiên trấn giữ, người mạnh nhất chính là Hoàng Triều Thương Viêm mở hướng đế hoàng. Thương Viêm, ở những địa phương khác, Thương Viêm chẳng qua là một vị kim tiên cường giả. Nhưng đối với toàn bộ Hoàng Triều Thương Viêm mà nói, hắn chính là một cái truyền kỳ tồn tại. Hoàng Triều Thương Viêm, hoàng thành chỗ sâu, một nơi đơn độc trong không gian. Thương Viêm toàn bộ quỳ bái trên đất, để cho Thương Viêm quỳ bái. Ở phía trước có như vậy một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này dáng vẻ bình thường không có gì lạ. Nhưng ở chung quanh, không gian cũng dạo rực dậy sóng gợn. Một hít một thở bây giờ, tựa hồ có thể đưa tới bên cạnh không gian chấn động. Đa tạ sứ giả đại nhân, cái này mấy chục năm qua chỉ điểm. Lão hủ vô cùng cảm kích. Thương Viêm trong giọng nói hơi có vẻ trước vẻ kích động. Hắn rốt cuộc bước vào đến cửu kiếp kim tiên. Đối với cửu kiếp kim tiên, vốn là hắn đã không ôm có hy vọng. Nhưng trước mắt sứ giả chẳng qua là tùy ý chỉ điểm, lại lên ban cho một ít tiên đan, để cho thực lực hắn tiến bộ dị thường nhanh chóng. Mấy chục năm đạt tới hắn mấy ngàn năm cũng không thể nào làm được đến nước, cho nên thời khắc này quỳ bái, lòng cảm kích không cách nào lại dùng dư thừa lời nói để diễn tả hình dung. Thương Viêm, đây đều là chuyện nhỏ, nếu là ngươi để cho ta hài lòng, huyền tiên cũng là có cơ hội. Huyền tiên cũng là có cơ hội. Huyền tiên hai chữ, người đàn ông trung niên cố ý nhấn mạnh một chút, cái này làm cho ngẩng đầu lên Thương Viêm. Trong hai mắt, đó là khát vọng, loại này khát vọng, không biết bao lâu không có xuất hiện qua. Hắn lại có thể cũng có cơ duyên, có thể thành là huyền tiên. Một khi thành là huyền tiên, vậy hắn Hoàng Triều Thương Viêm liền có cơ hội khuếch trương. Hắn lại là có cơ hội tiến vào Tử Đình Tiên Tông trong. Trước mắt sứ giả đại nhân chính là Tử Đình Tiên Tông huyền tiên, mặc dù không biết tại sao lại tới Hoàng Triều Thương Viêm. Bất quá hết thảy các thứ này, đối với Thương Viêm mà nói, chỉ có chỗ tốt, chỉ cần sứ giả đại nhân có phân phó, hắn nhất định sẽ đi thi hành. Sứ giả đại nhân, trợ giúp lão hủ nhiều như vậy, không biết lão hủ có cái gì có thể trợ giúp ngươi. Thời cơ chưa tới, bất quá ngươi trước. Lúc này người đàn ông trung niên mở miệng, lúc này phía sau lời nói trực tiếp dùng truyền âm rơi vào Thương Viêm trong tai, để cho Thương Viêm sắc mặt đại biến. Sau đó khó xem, làm sao, không làm được sao? Người đàn ông trung niên giọng trở nên bất thiện. Cái này làm cho Thương Viêm lắc đầu liên tục. Sứ giả đại nhân đừng hiểu lầm, cho lão hủ một chút thời gian, lão hủ nhất định sẽ làm theo. Chính là mấy triệu người tế hiến, chỉ cần có thể trợ giúp sứ giả đại nhân, vậy cũng là chuyện nhỏ. Thương Viêm, ngươi là người biết điều, ta không hy vọng ngươi để cho ta thất vọng. Người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng nói, rõ ràng, lão hủ cái này thì phân phó người đi an bài thỏa đáng, sẽ cho sứ giả đại nhân một cái hài lòng câu trả lời. Thương Viêm đứng dậy, sau đó chậm rãi thối lui. Làm Thương Viêm sau khi rời đi không lâu, ở bên này trong hư không, một đạo xinh đẹp ảnh xé không gian bước vào đi vào. Vậy thon thả thon dài dáng người, mày liễu mắt hạnh, mị hoặc mười phần, đến người đàn ông trung niên bên người. Sư huynh, lần này chúng ta đơn độc tới Hoàng Triều Thương Viêm, lão già này dựa vào ở sao? Cô gái nhìn người đàn ông trung niên, nàng người sư huynh này ở Tử Đình Tiên Tông huyền tiên trong cũng là một nhân vật, không biết từ nơi nào có được tin tức, ở trong Hoàng Triều Đại Hạ, có tiên lửa bảng 29, cửu thiên lôi diễm tiên lửa, chạy tới bên này, đã bắt đầu bố trí. Cửu thiên lôi diễm tiên lửa, huyền tiên luyện hóa, cũng không nhất định chịu nổi, cần thêm một ít thủ đoạn phụ trợ, mà Tế Hiến, chính là nàng sư huynh tập tiên thuật một trong. Sư muội, lão già này cũng không dám đùa bỡn bịp bợm. Còn như sư huynh ta có phải hay không dựa vào ở? Sư muội ngươi còn không biết sao? Đem cô gái kéo tới, hôn tới, tay chính là tùy ý xoa nắm, để cho trên mặt cô gái dâng lên kiều đỏ vẻ. Cái này hai người chính là Tử Đình Tiên Tông song tu đạo lữ, chàng trai kêu Hồng Giang, ba kiếp huyền tiên, cô gái kêu Trịnh Viện, hai cướp huyền tiên. Bất quá, cửu thiên lôi diễm tiên lửa, thật ở Hoàng Triều Đại Hạ bên kia sao? Tin tức này muốn là sai, chúng ta há chẳng phải là một chuyến tay không? Cửu thiên lôi diễm tiên lửa, uy lực có thể uy hiếp được tiên quân, cho dù là chúng ta hai người cùng nhau luyện hóa, có thể thành công, cũng là một đại vấn đề. Trịnh Viện vẫn là có như vậy nhất định lo âu. Dẫu sao cái này cửu thiên lôi diễm tiên lửa uy lực không phải chuyện đùa, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ, kích thích ra hắn toàn bộ uy lực, một ít tiên quân cũng biết bị thiêu hủy mà chết. Đủ tưởng tượng được, nó chỗ đáng sợ, cửu thiên lôi diễm tiên lửa không phải chuyện đùa, nếu là tin tức truyền ra ngoài, trong Lôi Châu không biết nhiều ít tiên quân cường giả đến. Thậm chí là tiên vương cường người cũng biết theo dõi. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, nếu có thể luyện hóa, vậy ta ngươi hai người thực lực tiến nhiều, đến lúc đó ở Tử Đình Tiên Tông trong địa vị thăng, sau này càng là có dòm ngó ngôi báu tiên quân cơ hội. Hồng Giang đôi mắt có nồng nặc khát vọng, hắn là huyền tiên, muốn đột phá thành làm tiên quân khát vọng, thậm chí là so Thương Viêm muốn đột phá đến huyền tiên còn cường liệt hơn. Tiên quân cường giả ở trong tông môn, địa vị và huyền tiên đã không phải là cùng một tầng thứ, đó mới là trong tông môn chân chính trọng yếu tu sĩ, hưởng thụ tài nguyên cũng biết thật to tăng lên. Tiên quân, Trịnh Viện trong miệng lầm bầm mở miệng nói, vẻ đẹp của nàng trong mắt cũng có mong đợi. Một khi thành làm tiên quân cường giả, ở trong tông môn, những cái kia đối thủ cạnh tranh, nàng cũng có thể hết thảy giẫm ở dưới chân, thậm chí là có thể tìm cơ hội, ở tông môn ra, tiêu diệt các nàng. Sư huynh, ta tin tưởng ngươi, hai tay khoác lên Hồng Giang thay đổi, vậy đùi đẹp thon dài, lại là chậm rãi nâng lên, hướng Hồng Giang trên đùi, quấn quanh đi. Tiểu yêu tinh, thấy ngươi, chính là một thân thể tà hỏa, xem ta không thế nào thu thập ngươi. Trực tiếp hướng Trịnh Viện áo quần, xé kéo đi, sau đó ở bên này, mây mưa đứng lên. Một năm sau, ở Hoàng Triều Thương Viêm một nơi trong hư không, không gian xé, từng chiếc linh thuyền, từ bên trong sông lên bay ra, ở trên linh thuyền. Dựng đứng chính là Hoàng Triều Cổ Hải cờ xí, mà ở trong đó mấy chiếc trên linh thuyền hội tụ chính là tất cả hơi thở cuồng bạo linh thú. Đây là năm đó linh thú trào lưu trong linh thú, chẳng qua là bị hạ nhất giai khống chế, sau đó hoàn toàn nghe theo hạ nhất giai ra lệnh. Hôm nay từ trên linh thuyền nhảy rơi xuống, phía dưới đất đai cũng đang rung rung. Hoàng Triều Thương Viêm, vậy Thương Viêm rốt cuộc làm sao trêu chọc phải chân võ sứ giả, lại muốn diệt Hoàng Triều Thương Viêm? Hoàng Triều Cổ Hải ba vị lão tổ Cổ Vũ, Cổ Uy, còn có Cổ Pha đối với Thương Viêm có một tia đồng tình, hiển nhiên đối với đã từng ở Hoàng Triều Thương Viêm sự tình phát sinh một chút cũng không được rõ, không không qua giải trừ cũng bình thường. Dẫu sao Hoàng Triều Cổ Hải đến Hoàng Triều Thương Viêm vẫn là phải hoành độ không ít hư không. huống chi Dịch Tiểu Phi ở Hoàng Triều Thương Viêm sự việc. Vậy cũng là rất lâu đời chuyện, bây giờ Hoàng Triều Thương Viêm chân chính nhớ ở trong lòng. Vừa có mấy người, đều là đã quên mất, đã từng Hoàng Triều Thương Viêm, có Dịch Tiểu Phi cái này một nhân vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loai-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-ngui-nối-ngui-ngui-nối-tsui-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ